Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Huyết Đường Lang. Kha'zix, xích hồng huyết sắc hóa thành thực chất đỏ bao trùm tại Kha'zix trên thân. Liền như là một tầng màu đỏ như máu mở thưởng đem hắn cả người đều bao vây lại. Không sai nha, danh phù kỳ thực Huyết Đường Lang sao? Don Diu vuốt vuốt cổ tay. Nhiều năm không giết người thủ pháp ngược lại là có chút xa lạ. Bất quá, trải qua cái này cả gian quầy rượu xong đao băng hải tặc. Hơn 100 cái nhân mạng luyện tập sau. Lúc trước cảm giác lại trở về. Don Diu chỉ thấy vẩy một cái. Đem bên cạnh cắm ngược ở trên quầy ba lợi nhận. Một thanh dài 3 thước kiếm bốc lên. Tiếp lấy 5 ngón tay khẽ chụp đem bóp tại trong lòng bàn tay. Biến xong thân liền nên đánh. Vèo, giữa sân chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên. Lại là Kha'zix thân ảnh bỗng dưng nhảy lên ra hóa thành một đạo phi thiên đường lang phóng tới Don Diu. Tốc độ, lực lượng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Don Diu liễm liễm con ngươi. Đây mới là 77 triệu trình độ sao? Keng, tranh minh thanh lên. Don Diu lấy kiếm đón đỡ giữ lấy Kha'zix song đao. Thân thể của hắn cũng tại đồng thời trầm xuống. Cảm giác được một cỗ mãnh liệt xung lực xông trên cánh tay truyền đến. Mượn nhờ bộc phát bắn vọt tốc độ đến đề thăng lực lượng. Ý nghĩ cũng không tệ. Don Diu đầu óc nhất chuyển liền muốn minh bạch tính toán của đối phương. Quả nhiên, một kích thất bại. Kha'zix thân hình thoát một cái trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó, phịch một tiếng, lại là phi thân trở ra Kha'zix hai chân đạp vỡ nóc nhà. Bộc phát ra một cỗ mãnh liệt lao xuống chi thế. Kình phong chợt nổi lên. Lao thẳng tới Don Diu. Tiểu tử, ngươi hẳn là tự hào. Nhìn thấy Huyết Đường Lang người chưa hề có một cái đứng thẳng lâu như vậy. Kha'zix thanh âm hỗn tạp tại trong tiếng gió truyền đến. Thật sao? Đột nhiên, một đạo quỷ dị mờ mịt như là u hồn đồng dạng thanh âm xuất hiện tại Kha'zix bên cạnh thân. Thình lình một chút, Kha'zix thân thể run lên. Bị hù, Kha'zix kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Hắn thế nhưng là sử xuất 10 thành lực lượng toàn lực bắn vọt. Bạo phát đi ra tốc độ cho dù là cùng hải quân trung tướng chỗ thi triển ra hải quân lục thức Soru. Cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù không có thực tế so sánh quá. Nhưng Kha'zix ít nhất là cho rằng như vậy. Nhưng trước mắt này tiểu tử vậy mà duy trì cùng hắn song song. Lại tốc độ đều nhất trí di động. Làm sao? Người không phải lời thề son sắt muốn tóm lấy ta à? Don Diu nhíu mày. Tiếp tục lợi dụng trùng động nhỏ năng lực cự ly ngắn lấp lóe. Nhìn như hắn lấy tốc độ đi theo Kha'zix di động quỹ tích. Trên thực tế chẳng qua là chướng nhãn pháp mà thôi. Mục đích đương nhiên là vì đả kích đối thủ lòng tin. Tại sở trường nhất lĩnh vực, cự ly ngắn bộc phát bật lên phía trên. Cũng bại bởi Don Diu. Kha'zix nội tâm xác thực đang dần dần xu hướng tại sụp đổ. Nửa ngày, đều không có đạt được Kha'zix đáp lại. Don Diu tự hồ mất kiên trì. Trường kiếm trong tay hoành thân xẹt qua. Thề phải đem Kha'zix chặn ngang cắt đứt một phân thành hai. Xem ra ngươi là không có chiêu sau. Trò chơi liền đến này là ngừng đi. Không có khả năng. Kha'zix nghiêm nghị quát, gần sát mặt đất thời điểm. Hai chân tựa như lò xo đồng dạng có chút đè xuống. Sau đó phốc một chút. Mượn lực bắn ngược đồng thời trên cánh tay lưỡi đao sắc bén hung hăng vung hướng Don Diu. Lại là không có chút nào sức tưởng tượng một cái liều mạng. Làm sao Don Diu trường kiếm nhìn như phổ thông. Trên thực tế quấn lên Haki Busosoku. Mà Kha'zix trên cánh tay song đao lại là bởi vì bọ ngựa trái cây năng lực mà mọc ra. Nếu như song phương đều có đồng dạng Haki Busosoku, Don Diu có lẽ sẽ sơ lược thua một bậc. Đáng tiếc, Kha'zix sẽ không. Cạch, một tiếng vang giòn, lưỡi đao sắc bén tại một đám ánh lửa về sau. Lại xinh xinh bị đánh ra một vết nứt. Kha'zix giờ khắc này thật là tâm thần rung mạnh. Lưỡi dao của hắn cho dù là chém về phía sắt thép, đều chưa hề xuất hiện qua vết rách. Nhưng mà một màn trước mắt còn không chỉ có như thế. Don Diu trường kiếm trong tay trầm xuống. Băng liệt lưỡi đao lại sau một khắc triệt để vỡ vụn. Phốc, ấm áp máu tươi vẩy ra ra. Hắt vẫy tại Kazik trên mặt. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, kịch liệt đau nhức, toàn tâm kịch liệt đau nhức từ trên cánh tay truyền đến. Kazik cả người trong đầu chỉ còn lại có một đoạn mang theo lưỡi đao cánh tay bay ra ngoài hình tượng. Đoạn mất, thủ đoạn của hắn, thu hoạch được vô số sinh mệnh cánh tay đoạn mất. A, Haki Busosoku tựa hồ lại tiến bộ một chút đâu. Máu tươi Don Ryu đã sớm nhìn quen. Có lẽ hắn giết người số lượng không có Kazik nhiều. Có thể liếm láp qua ấm áp máu tươi. Hắn thật đúng là không nhất định so trước mắt này danh xưng huyết đường lang ra hỏa thiếu. Về phần bởi vì quán tính mà bị ném đi tay cụt. Don Ryu căn bản đều không có nhìn một chút. Hắn cúi đầu một mặt ngạc nhiên nhìn qua trường kiếm trong tay. Chuẩn xác mà nói là quấn quanh ở trên trường kiếm Haki Busosoku. Ngoại trừ hài lòng, còn có thể nói cái gì đó. Ông, đột nhiên thấy lạnh cả người. Nương theo lấy một trận lợi nhận phá không mà đến vù vù âm thanh. Don Ryu lông mày nhíu lại trường kiếm trong tay dương lên. Keng một tiếng trong nháy mắt đem đánh tới ám khí bắn ra. Tập trung nhìn vào, Don Ryu lúc này mới chú ý tới rơi vào cách đó không xa ám khí, đúng là Kazik trên cánh tay sinh ra. Lưỡi đao, thứ này còn có thể bắn ra. Có chút bản, chấm ngoặc kép, sự tình nha, Don Ryu lời nói còn chưa nói xong. Chỉ coi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước thời điểm. Lúc này mới chú ý tới lớn như vậy trong quán ba ngoại trừ ngổn ngang lộn xộn nằm thi thể bên ngoài. Chỗ nào còn có Kazik thân ảnh. Liếc qua Kazik lưu lại tay cụt. Máu me đầm đìa còn tại phún ra ngoài lấy máu. Don Ryu không khỏi một trận nhíu mày. Đối với địch nhân hung ác người không đáng sợ. Đối với mình hung ác nhân tài đáng sợ. Không chỉ có đối với mình hung ác mà biết ẩn nhẫn người càng đáng sợ. Nghĩ đến chuyện không thể làm liền trực tiếp đào tẩu. Ngay tại Don Ryu nhấc chân chuẩn bị đuổi theo ra đi thời điểm. Ánh mắt chợt bị Kazik tay cụt hấp dẫn. Càng thêm chuẩn xác mà nói là tay cụt trong lòng bàn tay một vật. Tử kim táp, Don Ryu con ngươi có chút co rụt lại. Nói không kinh hãi đó là không có khả năng. Bồi thường toàn bộ song đao băng hải tặc. Càng là vứt bỏ một cánh tay. Không chỉ có liền ốp ốp Nomi đều mất đi. Còn chủ động từ bỏ 5 tỷ cách xu tài chính. Huyết đường lang, ta thừa nhận danh hào của ngươi. Don Ryu hít sâu một hơi. Đưa tay đem tử kim tạp nhặt lên. Thật có ý tứ đâu. Ta chở ngươi tới tìm ta báo thù. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống đến lúc kia. Don Ryu lập tức thu lại phóng ra bước chân. Từ bỏ truy sát Kazik ý nghĩ. Bồi dưỡng tiềm ẩn địch nhân loại sự tình này có lẽ chỉ có hắn mới có thể làm được đi ra. Đem tử kim tạp trực tiếp ném vào trùng động nhỏ liên tiếp dị không gian. Don Ryu giấu trong lòng giả vờ ốp ốp Nomi hộp không nhanh không chậm đi ra ngoài. Số 16 cây đước dưới. Darius Barrow thiếu tướng tại một chỗ ẩn nấp dưới bóng cây đi qua đi lại. Biểu lộ 10 phần không kiên nhẫn. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia đến tột cùng có hoàn thành hay không nhiệm vụ? Barrow không biết nhiệm vụ nội dung cụ thể. Nhưng hắn biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng. Sẽ không phải là giao dịch thất bại đi. Bởi vì phía trên đã hạ tử mệnh lệnh. Một khi cùng song đao băng hải tặc giao dịch thành công, hải quân sẽ lấy toàn lực xóa bỏ song đao băng hải tặc. Song đao băng hải tặc thuyền trưởng Kazik tiền truy nã 77 triệu belly. Cũng chưa từng có ức. Cho nên hải quân bản bộ không có phái ra đại tướng. Thậm chí chúng liền đem đều không có xuất động. Barrow, chú đóng ở quần đảo Sabaody thiếu tướng. Nhiệm vụ của lần này chính là Bắc Trung tướng truyền đạt cho hắn. Thiếu tướng đại nhân, giống như có người chạy ra. Lúc này, một cái hải quân binh sĩ tiếng báo cáo đánh gãy Barrow trầm tư. Nghe vậy, Barrow hai mắt tỏa sáng. Cổ như là vịt cổ đồng dạng kéo dài dài. Vừa vặn nhìn thấy, chậm rãi, đi tới Don Ryu. Úc, thật tới. Giao dịch, chấm ngoặc kép, như thế nào? Barrow lời nói còn chưa nói ra miệng. Đã thấy Don Ryu giơ tay ném đi đem một con tứ phương hộp ném về hắn. Không kịp nghĩ nhiều Barrow đưa tay liền đem hộp đón lấy. Đây là phía trên muốn đồ vật. Cũng đừng làm mất rồi nha. Don Diu ta ta cười một tiếng, xoay người rời đi. Barrow mấy lần đều nghĩ đưa tay mở hộp ra, có thể chú ý tới trên cái hộp xi ấn lúc, đều cho xinh xinh nhịn được. Thiếu tướng đại nhân, một đám hải quân binh sĩ đang chờ Barrow chỉ thị. Ngươi cần phải đem thứ này đưa đến Bắc Trung tướng trên tay. Barrow hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng hiếu kỳ, trịnh trọng nói, nhất định phải tự tay đưa cho bản nhân. Minh bạch, phó quan đưa tay ôm qua hộp, tựa như là ôm mình trái tim đồng dạng bảo hộ ở trong ngực. Sau đó phó quan vung tay lên, triệu tập một đội hải quân binh sĩ, cấp tốc rút lui số 16 cây đước địa khu, trực tiếp hướng căn cứ hải quân phương hướng mà đi. Barrow đôi mắt trầm xuống, đưa tay rút ra bội kiếm bên hông, cùng ta xông đi vào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.